Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, tinh linh. Thử một chút xem sao. Tại chỗ, lẳng lặng an tọa ở trong phòng của mình, Trần Minh hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt dần dần tụ tập tại nào đó một cột bên trên. Tiệt nguyên thánh pháp, tăng lên, nương theo lấy tâm niệm vừa động. Màu tím nguyên lực hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, lượn lờ tại Trần Minh trên thân phía trên, sau đó một loại biến hóa bắt đầu sinh ra. Tại Trần Minh trên thân, nguyên bản ẩn chứa tại thể nội tinh điểm chỗ bàng bạc tinh lực dâng lên. Sau lưng một tấm mênh mông tinh đồ mở ra, giờ phút này trên đó một viên mênh mông cuồn cuộn vũ khúc ngôi sao ẩn ẩn lấp lóe. Trong mơ hồ, mang theo cỗ chiến tranh giao kích thanh âm, mà tại lúc này, cái nào đi mênh mông tinh đồ phía trên dần dần lên chút biến hóa. Phía trên tinh đồ dần dần trở nên phức tạp, liếc nhìn lại đủ để khiến người cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cùng lúc đó, Trần Minh tinh lực trong cơ thể cũng càng phát ra thâm hậu. Tựa hồ tại ngắn ngủi một cái chớp mắt nhà, liền đi đến nguyên bản cần dài dằng dặc thời gian mới có thể đi đến đường. Làm loại này biến hóa đạt tới đỉnh phong, mới tinh đồ lấp lóe mà ra, nguyên bản ảm đạm vũ khúc tinh lần nữa lấp lóe quang huy. Một sợi tinh quang trực tiếp rơi xuống, rót vào Trần Minh thể nội, tinh đồ trí cảnh, nguyên bản nếu là không sử dụng nguyên lực, thuần dựa vào tự thân, Trần Minh đi tới một bước này chí ít còn cần thời gian nửa năm. Bây giờ lại là trực tiếp đạt tới. Trần Minh mở ra hai con ngươi, khẽ ngẩng đầu nhìn xem, cẩn thận trải nghiệm thời khắc này trạng thái thân thể. Giờ phút này trạng thái thân thể của hắn coi như viên mãn. Cứ việc thân thể có chút phân biệt, nhưng cũng tại bình thường trong giới hạn, không tính quá mức. Hắn tiếp tục nhìn sang chính mình nguyên lực bảng, nguyên lực hao tổn không tính quá lớn, tăng lên tới dưới mắt một bước này, vẻn vẹn chỉ dùng mấy trăm nguyên lực, sở dĩ như thế, là bởi vì hắn vốn là tinh đồ đại thành, khoảng cách đỉnh phong 10 phần tiếp cận, coi như không cần nguyên lực đến tăng thêm, tối đa cũng chỉ cần nửa năm liền có thể tự động tu đến nước này. Chênh lệch không tính quá lớn. Tự nhiên tiêu hao nguyên lực cũng không coi là nhiều. Sau đó đến muốn tăng lên, mới thật sự là đầu to. Tiệt nguyên thánh pháp, tiếp tục tăng lên. Oanh, một trận nhàn nhạt tiếng oanh minh từ nhục thân bên trong vang lên. Phảng phất thể nội có long tượng loạn vũ, tạo thành tiếng vang từng trận, như phong lôi thanh âm cùng chấn động, không ngừng vang vọng, tại trong tích tắc. Trần Minh bộ ra toàn thân biến thành một mảnh màu đỏ. Toàn bộ thân hình giống như là một cái bị nung đỏ lò luyện. Trở nên buồn bực hồng một mảnh. Cuồng bạo nhiệt khí khuếch tán. Lộn xộn tuôn ra mà ra. Giống như là có thể bốc hơi một mảnh giang hải. Sau đó tại thân thể bên trong. Một tấm mới tinh tinh đồ hiển hóa. Ẩn chứa trong đó tinh lực đổ nghiêng mà ra. Dựa theo một loại nào đó huyền ảo mà phức tạp quỹ tích vận chuyển. Cuối cùng ngưng kết, nương theo lấy quá trình này phát sinh. Tại Trần Minh trong thân thể, từng đạo tinh ngấn tự phát hiện lên. Sau đó thân thể mặt ngoài sinh ra một tầng vết chai. Dần dần hóa thành một tầng chết da. Tại nguyên lực tác dụng dưới, hắn bắt đầu lột xác. Từng chương cũ kỹ chết ra tại tinh lực tác dụng dưới không ngừng cởi rơi. Cuối cùng lộ ra là một tầng mới tinh da thịt, non mịn mà trắng nõn, như son phấn bạch ngọc, óng ánh sáng long lanh. Cái này xa xa không phải kết thúc, lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở tại chỗ. Trần Minh cảm giác nhục thân của mình giống như là muốn nổ tung. Kiên cố nhục thân không ngừng bị hùng hậu tinh lực cọ rửa. Phá hủy, sau đó lại tải tinh lực tác dụng phía dưới ngưng kết ra hoàn toàn mới huyết nhục. Cùng lúc trước chỗ khác biệt chính là, tại loại này hoàn toàn mới huyết nhục phía trên, có nhàn nhạt tinh lực ẩn hiện, trong đó mang lên một chút tinh lực đặc chất. Phía trên có phức tạp thần bí tinh văn ẩn hiện, đổi phát ra hoàn toàn mới sinh cơ. Đây chính là tiệt nguyên thánh pháp tu hành quá trình. Trước đây nhục thân tại tinh lực rèn luyện xuống không ngừng sụp đổ cùng tái sinh. Cuồn cuộn không ngừng, cuối cùng rèn luyện ra tiệt nguyên thánh thể. Gian phòng bên trong biến hóa trọn vẹn tiếp tục mấy canh giờ. Mới cuối cùng kết thúc, một trận mê vụ từ dưới đất bay lên. Dần dần chập trùng, chậm rãi ngưng tụ thành chiến tranh chém giết chi tượng. Chờ tại chỗ dị tượng hoàn toàn biến mất, Trần Minh mới đứng dậy, có chút hư nhược vịn vịn vách tường. Cùng lúc trước tăng lên mang đến một chút mỏi mệt khác biệt. Lần này tăng lên quả thực liền là thương cân động cốt. Toàn bộ thân hình đều giống như muốn bể nát đồng dạng. Cực kỳ thống khổ cùng khó nói. Mỏi mệt, khốn đốn, đói, đủ loại cảm giác ở trên người bay lên. Để thời khắc này Trần Minh cực kỳ khó chịu. Hận không thể lập tức ngất đi. Cảm thụ được toàn thân trên dưới truyền đến cảm giác, Trần Minh dáng chống đỡ đi tới phòng ngủ, trực tiếp nằm ở trên giường mắt nhắm lại, như vậy ngủ mất, không biết trôi qua bao lâu, thẳng đến ngoại giới ánh nắng chiếu vào gian phòng bên trong. Trần Minh mới lần nữa tỉnh lại, ta ngủ bao lâu, từ trong ngủ mê thức tỉnh, Trần Minh trạng thái tinh thần có chút không tốt, toàn bộ đầu giống như là muốn nổ tung. Tràn ngập một loại thống khổ cảm giác, nương theo lấy một loại cực kỳ kịch liệt suy yếu cùng cảm giác đói bụng. Loại cảm giác này, thật đúng là có đủ khó chịu. Từ đầu giường ngồi dậy, Trần Minh cố gắng lắc đầu, sau đó nhìn sang phía ngoài ánh nắng. Hôm qua hắn vừa mới nằm ngủ lúc, khi đó Trần Minh nhớ kỹ rất rõ ràng, sắc trời vẫn là hoàng hôn thời khắc. Phía ngoài trời chiều nhìn qua 10 phần mỹ lệ, nhưng bây giờ, trời chiều đã mặc, lại là thần hy mới lên, lại là một ngày sáng sớm. Trần Minh cái này một giấc xuống tới, cũng đã là một ngày thời gian trôi qua, như thế cho Trần Minh một loại mới lạ cảm giác. Xuyên qua đến đại càn thế giới, từ khi tập võ đến nay, hắn liền rất ít lại tiến hành bình thường ngủ. Bình thường đều là dùng đả tọa để thay thế, giống như là lần này như vậy, như một người bình thường ngủ mất, ngược lại là khó được. Từ trên giường, Trần Minh lắc đầu, cố gắng muốn đem trong đầu loại kia mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tan. Sau đó đi ra cửa, sau khi rửa mặt, hắn đổi một thân quần áo, sau đó đi ra cửa, qua một lát. Tại một tòa tửu lâu trong phòng kế, Trần Minh đem cuối cùng một bàn đồ ăn ăn xong, mặt không hề cảm xúc nhìn về phía một bên người phục vụ. Tính tiền, ngài tốt, tổng cộng là 3 tinh tinh, một bên người phục vụ cung kính mở miệng, báo ra giá cả, 3 tinh tinh giá cả, nếu là đặt ở bình thường, tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng giá trên trời. Nhưng đối với trước mắt bữa cơm này đến nói, lại là 10 phần tương xứng. Bữa cơm này Trần Minh ăn không phải khác, bên trong mỗi một đạo thức ăn đều là do tinh thú huyết nhục hợp với tài liệu quý giá chế thành. Cho dù là món chính, cũng là chuyên môn bồi dưỡng ra tới tinh linh mễ, có thể nói là cực kỳ đắt đỏ. Mỗi một chiếc đi xuống đều giống như đang ăn hoàng kim. Nhẹ nhõm kết hết sổ sách, từ đây đi ra, cảm thụ được giờ phút này rốt cục khôi phục lại bình tĩnh thân thể. Trần Minh lắc đầu, thân thể mặc dù ngắn ngủi khôi phục, nhưng lần này tăng lên mang đến di chứng còn không có kết thúc. Thân thể của hắn vẫn suy yếu, tân sinh tiệt nguyên thánh thể vẫn chỉ là cái hình thức ban đầu. Cần thời gian đi hoàn thiện cùng trưởng thành, cuối cùng thành thục. Tại nhục thân chân chính thuế biến hoàn thành trước đó, như hôm nay dạng này, hắn chỉ sợ cho mỗi ngày ăn, đợi đến thân thể chân chính thuế biến hoàn thành, cũng chính là hắn tấn thăng tinh linh thời điểm, một ngày 3 bữa cơm, giả thiết mỗi bữa cũng giống như vậy, ngày đó liền là 9 tinh tinh, 1 tháng xuống tới,